Ta bị kẹt tại cùng một ngày 10 vạn năm. Chương 18, khách đến nhà. Góc truyện audio.com. Dịch giả, HCTV2, Cầm Cơ chỉ có thể im lặng. Là một tông chủ, làm sao nàng có thể không hiểu được điều ấy. Nhưng nàng không muốn chấp nhận việc này. Vẫn luôn dẫy dụa tìm kiếm tia hy vọng xa vời. Nhưng nàng luôn trốn tránh. Hôm nay Lâm Việt nói toạc ra, lại chứng kiến thực lực kẻ địch, nàng mới nhận ra, có lẽ mình đã quá ngây thơ rồi. Vòng tiên tông ngày một yếu kém, tu vi nàng cũng ngày một tụt lùi. Sau này, tông môn của nàng làm sao có thể có quyền lên tiếng ở Hồng Mông lục địa. Nhưng lúc chìm sâu trong sự hoảng loạn, Lâm Việt đã lại gần. Bây giờ, ngươi đã biết chuyện thứ hai ta giúp ngươi là gì chứ? Vòng tiên tông sẽ không chấp nhận bất kỳ phe nào cả. Cầm Cơ không nghe thấy câu nói của hắn mà kiên cường lên tiếng. Nắm lấy tay Lâm Việt. Nhưng sinh vật yêu ma hải kia có thể bị ngươi đả thương. Ngươi nhất định có thể giúp ta. Tại sao ta phải giúp ngươi? Lâm Việt cười. Hai mắt đầy thâm ý nhìn chằm chằm Cầm Cơ. Nàng sững người. Đúng vậy. Hắn giúp nàng chữa trị quy khư đại mộng công cắn ngược. Đổi lại, nàng cho hắn tư cách vào Thái Thượng Thanh Trì tu hành. Giữa hai người, đã hoàn toàn sòng phẳng. Bây giờ hắn không muốn giúp Vong Tiên Tông giải trừ thế cục hai mặt giáp địch. Cũng là việc thường tình. Nàng không có quyền đòi hỏi hắn nữa. Trừ phi, Vong Tiên Tông có vật gì có thể trao đổi với hắn. Nhưng mà, có sao? Dĩ nhiên là không có nữa. Cầm Cơ đã thật sự có cảm giác tuyệt vọng. Đúng lúc này, hy vọng lại đến. Ta chỉ nói vậy thôi. Người đi về trước bình tĩnh lại đã. Với cả ngày mai nhất thiết làm theo lời ta. Thiếu niên trước mắt nàng nở nụ cười. Kéo nàng đang lún sâu vào tuyệt vọng lên trở lại. Thiếu niên này, mới chỉ gặp mấy ngày. Đã làm cho nàng bất ngờ hết lần này đến lần khác. Có lẽ, lần này, kỳ tích làm Vong Tiên Tông quật khởi. Hắn sẽ thành công. Thật sao? Cầm Cơ ngước mắt nhìn Lâm Việt. Nhìn vị tông chủ lúc nào cũng bộ dáng cao cao tại thượng. Lạnh lùng kiêu ngạo này lại có dáng vẻ nản lòng thoái chí. Yếu ớt vô lực như bây giờ. Hắn cũng không muốn trêu đùa nàng nữa. Trịnh trọng nghiêm túc gật đầu. Thấy vậy, Cầm Cơ mới nhẹ thở ra một hơi. Tràn đầy cảm kích nhìn hắn một hồi. Rồi hơi cúi đầu với Lâm Việt. Mới xoay người quay về tông chủ điện. Nàng vốn là một cường giả. Từ nhỏ tới lớn đều là tự lập. Nhờ vào nỗ lực và cố gắng của bản thân từng bước kiên cường tiến lên. Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải dựa dẫm vào một nam nhân. Mà lại chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Hình như liên tục được tận mắt trông thấy bản lĩnh vượt quá sức tưởng tượng của mình. Cầm Cơ đã dần dần ỉ lại vào Lâm Việt trong vô thức lúc nào không hay. Nàng có cảm giác, chỉ cần hắn ở đây, mọi việc đều có thể giải quyết. Đây là cái mà người ta gọi là sức hấp dẫn của cường giả. Kẻ yếu sống dựa vào kẻ mạnh. Đây là bản năng con người. Trước lấy Vong Tiên Tông, sau phá Xích Tiêu Các, lại chiếm yêu ma hải. Nói không chừng ta có thể luyện môn công pháp kia địa thành A, nếu ở Hồng Mông đấu chiến thắng lợi. Có thể lấy được đồ vật ẩn trong đạo hà, ta sẽ có được tài nguyên cấp bậc tam hoàng. Đây mới thật sự là bắt đầu. Trong bóng đêm, Lâm Việt cười hài lòng. Đã thoát được cảnh khốn quẫn, lấy kiến thức mà hắn đã học được. Không náo loạn ngàn vạn thế giới trong vũ trụ một phen. Thật thẹn với 10 vạn năm khổ cực của hắn. Quay lại đệ thập nhị cung. Dương Tình cùng Kiếm Si Nhi đã luyện tập đến mức mồ hôi đầm đìa. Lâm Việt rời đi mấy canh giờ. Các nàng đều đang điên cuồng luyện kiếm. Không tồi, có tiến bộ. Nghe giọng nói của hắn. Hai cô gái quay lại. Dừng kiếm đang múa trong tay. Kiếm Si Nhi theo thói quen đi pha trà. Còn Dương Tình thì cúi người ôm quyền. Tiểu thánh tử quá bận bịu rồi. Nàng không biết Lâm Việt đi chỗ nào. Nhưng có thể chắc chắn là không chỉ đơn giản có đi dạo đêm thôi. Hắn cười, không đáp lời. Dương Tình cũng không hỏi thêm nữa. Cầm lấy ly trà nóng kiếm Si Nhi bưng ra. Lại tiếp tục dạy hai người thêm kiếm đạo một hồi lâu. Thiên diễn kiếm quyết của Dương Tình rõ ràng mạnh mẽ hơn của kiếm Si Nhi nhiều lắm. Trình độ kiếm đạo cũng cao sâu hơn nhiều lần. Để nàng áp chế tu vi luyện kiếm với kiếm Si Nhi. Tiến bộ quá chậm chạp. Ít ra theo hắn là thế. Ngày mai giải quyết việc của Xích Tiêu Các. Ta tìm người luyện kiếm với ngươi. Dương Tình có chút tò mò. Có thể đạt được thành tựu ở kiếm đạo ngang với kiếm Si Nhi ở Vong Tiên Tông cũng không nhiều. Chớ nói chi là cao hơn. Có thể để nàng thoải mái luyện kiếm. Lâm Việt liếc mắt liền nhìn thấu suy nghĩ của Dương Tình. Ta biết ngươi nghĩ gì nên cũng nói thẳng luôn. Là Long Lân, thế nào? Nàng giật mình, làm sao có thể? Nhưng chợt nhớ ra hôm nay ở Tông Chủ Điện, Thất Trưởng Lão có nói giúp cho Lâm Việt. Hiếu Kỳ hỏi dò, Tiểu Thánh Tử có thể mời Thất Trưởng Lão cùng ta luyện kiếm dĩ nhiên là quá tốt rồi. Hắn gật đầu. Nhưng nàng cuối cùng vẫn có chút hoài nghi. Thất Trưởng Lão từ trước đến nay chỉ làm theo ý mình. Hắn thật sự sẽ đồng ý, Lâm Việt đáp. Muốn biết liền đi hỏi đệ tử yêu quý của ngươi đi. Còn bây giờ chỉ cần cho ta biết đồng ý hay không thôi. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Nhưng nàng chợt phản ứng lại. Kiếm Si Nhi, trong lòng Dương Tình cảm thấy có chút không ổn. Có việc đồ đệ của mình biết mà thân làm sư phụ lại không rõ. Chẳng lẽ Lâm Việt có ý so sánh nàng và kiếm Si Nhi? Trong lúc Dương Tình đang suy diễn ra đủ thứ thì Lâm Việt chỉ buông một câu gọn lòn. Đêm nay ai ở lại với ta? Chấm, câu hỏi kéo nàng trở lại thực tại. Nhớ tới hôm qua đã qua đêm cùng Lâm Việt. Lén lén liếc nhìn kiếm Si Nhi vẫn còn đang bất ngờ. Mặc dù chuyện gì cũng không có làm, nhưng mà đệ tử của nàng mà biết việc này, thể diện của nàng chắc phải đi đổ cho trò ăn mất. Tiểu Thánh Tử đừng nói đùa, Dương Tình cười miễn cưỡng, Lâm Việt hứng thú nhìn xem cô nàng này sẽ làm gì. Nhưng nàng cái gì cũng chẳng làm, chỉ nhanh chóng dắt kiếm Si Nhi đi về, xem ra ngươi muốn ở cùng với ta rồi. Hắn cười tủm tỉm. Nói thẳng ra, là Dương Tình lớn hơn kiếm Si Nhi tận 10 tuổi, cũng chừng hơn 20. Dáng người cùng khuôn mặt hơn đệ tử của nàng vẫn còn nhỏ tuổi nhiều lắm. Sau khi nghe thấy câu nói của hắn, Dương Tình lắc đầu, ta sợ ngươi nói nhăng nói cuội thôi. Với cả kiếm Si Nhi vẫn còn bé, nàng cần giữ gìn sự trong sạch của bản thân. Lâm Việt lập tức nhận ra có gì đó sai sai. Làm sao mà nghe như kiểu nàng có ý định vì nghĩa sư đồ mà thay kiếm Si Nhi hiến thân vậy? Mới hắng giọng đùa một câu. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm trong sạch? Dương Tình vụt đỏ mặt. Nếu là các công chủ trông thấy cảnh này, ắt sẽ há mồm trợn mắt. Một nữ nhân xưa nay coi khinh nam tử như nàng, vậy mà lại có biểu hiện như vậy trước một thiếu niên? Hay nàng thích thể loại như Tiểu Bạch Kiếm? Tiểu Bạch Kiểm, Kiều công tử bột, ở đây ý chỉ nhỏ tuổi hơn. Và mọi chuyện lại tiếp diễn như hôm qua. 29/7. Nắng sớm lại chiếu vào phòng. Khi Lâm Việt tỉnh giấc, Dương Tình vẫn bên cạnh hắn như cũ. Chẳng qua là khoảng cách gần hơn chút. Không biết là do nàng đã bớt cảnh giác với Lâm Việt, hay là mệt quá mà ngủ quên mất. Nằm nghiêng bên cạnh hắn, mặc dù quần áo hai người vẫn chỉnh tề đúng mực, nhưng mà cái tư thế này thật quá là đủ để trí tưởng tượng kéo mọi người đi xa tít tắp. Sáng rồi, Lâm Việt nói một câu đánh thức Dương Tình. Nàng tỉnh giấc, mở mắt ra liền phát hiện ra cái tư thế có chút khó nói của hai người. Bị dọa mất mật, hai mắt lại nhắm nghiền, không dám nhìn vào Lâm Việt. Được rồi. Ta và ngươi đâu có làm gì nhau. Sao phải ngại ngùng. Còn không nhanh lên là lão già Tiêu Dao Tôn kia đến đấy. Hắn nhắc nhở. Dương Tình cố gạt bỏ sự xấu hổ đi. vội vàng đứng lên chỉnh đốn trang phục một lượt. Vừa mở cửa, đã có một giọng nói vang lên. Thánh tử, tông chủ mời ngài đến điện. Kiếm Si Nhi vừa dứt lời, liền sững sờ nhìn người trước mắt. Thốt ra, sư phụ, nàng trố mắt nhìn Dương Tình đang đứng trước cửa. Bất giác nhớ lại câu nói hôm qua của hắn. Chỉ nghĩ là thánh tử nói đùa thôi. Sư phụ còn giúp nàng giải vây. Nhưng bây giờ cảnh này là thế nào? Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đơn giản tới sớm hơn ngươi mà thôi. Dương Tính mặt không đổi sắc nhanh chóng bịa ra một lời nói dối. Lén liếc mắt nhìn Lâm Việt đang thay đổi áo ngoài. Trong lòng sốt ruột muôn phần. Bởi vì Kiếm Si Nhi đang đi tới đó. Nếu nàng thấy bộ dạng quần áo xộc xệch của hắn. Không cần nói nhiều. Trực tiếp nhảy sông tự vẫn cho nhanh a. Lời nói hôm qua kết hợp với sự việc hôm nay. Há chẳng phải rõ ràng là sư phụ cùng đệ tử tranh giành nam nhân. Dù có dùng nước hoàng hà cũng rửa không sạch a, tốt rồi. Đừng lo lắng, Lâm Việt cười nhạt, đến cạnh cửa ra, hai vị tới sớm quá. Ta muốn ngủ muộn một lúc cũng không xong. Bất giác, Kiếm Si Nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dương Tình càng là mồ hôi ròng ròng. Cảm giác như sống sót qua ngày tận thế. Ai bảo làm sư phụ cần giữ thế diện với đệ tử cơ chứ? Đi thôi, Lâm Việt nhún vai. Với chuyện nam nữ, hắn đã sớm coi nhẹ. Hoặc có lẽ là đã không còn nữ nhân có thể để hắn thật sự quan tâm. Hiện tại, bên ngoài sơn môn Vong Tiên Tông, trên bầu trời đệ nhất cung, mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang, át đi cái ánh mặt trời buổi ban mai. Cầm Cơ cùng những cung chủ trưởng lão đã đứng tại đó. Lúc Lâm Việt cùng hai nữ đi đến, cũng là lúc năm bóng người chạm rãi bước ra từ trên bầu trời. Cao cao tại thượng mà nhìn xuống DMS người Vong Tiên Tông. Đã lâu không gặp, hôm nay Tiêu Mỗ lần nữa tới chơi. Không nghĩ tới lại được các vị yêu ái như vậy. Đích thân cầm tông chủ đón tiếp a, Cách Trương.